Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 619 Nhân Tâm Ly Tán. Chương 619 Nhân Tâm Ly Tá. Vào lúc ban đêm, Vận Thành Trung liền có không ít tướng quân cùng quan viên biết Diêm Hanh bị giết sự, đại đa số quan viên còn bãi, bọn họ cùng Diêm Hanh lui tới cũng không chặt chẽ, chỉ là cảm thấy Cẩu Hy lấy giận giết người, giết vẫn là phụ tá chính mình 15 năm lâu lão mưu thần. Không khỏi cảm thấy đối phương khắc nghiệt thiếu tình cảm, mà các tướng quân còn lại là bỗng sinh thỏ tử hồ bi cảm giác. Vận Thành Trung tướng quân nhiều là Cẩu Hy thủ hạ, bọn họ cùng Diêm Hanh hàng ngày ở chung, quan hệ muốn thân mật rất nhiều, đại tướng quân tính tình cũng không phải thực hào. Diêm Hanh tính tình cũng không phải thực hào, nhưng hắn tổng hội ở đại tướng quân phát giận khi cùng bọn họ nói một câu tình, hoặc là chính mình chọc giận đại tướng quân, đem hỏa lực cấp hấp dẫn qua đi, cùng Bùi tướng quân giống nhau cùng Diêm Hanh quan hệ người tốt. Không ít, bọn họ hoàn toàn không thể lý giải đại tướng quân vì cái gì sẽ giết Diêm Hanh. Kia chính là hắn quan trọng nhất mưu thần chi nhất nha. Liền bởi vì hắn thượng gián sao? Vẫn là bởi vì hắn đắc tội Cầu Thuần? Nghĩ đến Cầu Thuần này đoạn thời gian ở biên giới làm sự, vài vị tướng quân đều có chút áp lực không được trong ngực lửa giận, không tồi. Lập tức là loạn thế, các tướng quân cũng không phải cái gì người tốt, giết người bất quá là giơ tay chém xuống việc, đánh cướp cũng là chuyện thường ngày. Bọn họ chính mình thu quân lương khi liền đoạt lấy bá tánh, rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, thuộc hạ binh lính có thể so bá tánh quan trọng nhiều, phàm là sự luôn có cái điểm mấu chốt, bọn họ hiện tại cũng không thiếu quân lương, ít nhất bọn lính sẽ không đói chết. Dưới loại tình huống này, bình thường muốn thuế má liền hảo, thật sự muốn tiền tài, nhiều hơn một ít thuế má chính là, nào có túng binh trực tiếp đánh cướp bá tánh, hành sự còn khắc nghiệt, giết người đều là chỉnh gia chỉnh tộc sát, đừng nói Diêm Hanh, chính là bọn họ đều không quen nhìn, càng đến lúc này, bọn họ càng sẽ nhớ tới Diêm Hanh, hắn liền cùng đại tướng quân một cây thước giống nhau, bởi vì có hắn ở, đại tướng quân hành sự đều khuyên nhủ rất nhiều, hiện giờ hắn vừa chết, tương lai còn không biết muốn như thế nào đâu, như vậy tưởng tượng, không ít tướng quân yên lặng chảy xuống nước mắt, sau đó nói, chuẩn bị, chuẩn bị, ngày mai chúng ta muốn đi Diêm gia phúng viếng, phó tướng nhóm sôi nổi sầu lo khuyên nhủ. Diêm Hanh là đại tướng quân giết chết, tướng quân lúc này đi phúng viếng, chỉ sợ không ổn, khác tướng quân không biết, Ôn Nghìn lại là giận dữ. Hắn nếu không vui, đại có thể đem ta cùng nhau giết, dứt lời đẩy ra phó tướng. Trực tiếp không màng cấm đi lại ban đêm, lập tức liền cưỡi ngựa đi Diêm Hanh trong phủ phúng viếng, Minh Dự không có về nhà, mà là mang theo Diêm Hanh thi thể trở về Diêm gia. Hai người vẫn luôn bôn ba, cũng không có thê thiếp nhi nữ, lúc này đảo cũng sạch sẽ, chỉ là hạ nhân cấp dưới nhóm sợ hãi, sắc mặt kinh hoàng khắp nơi bôn tàu. Minh Dự giơ giơ tay nói, hoảng cái gì, đại tướng quân sẽ không vấn tội các ngươi. Mọi người lúc này mới thoáng an tĩnh lại, chỉ là sắc mặt sợ hãi chi sắc không giảm. Minh Dự chỉ huy nói, đem các ngươi lang chủ ôm hồi nhà chính, làm người đi nhà ta chung lấy quan tài tới. Thấy Minh Dự thế nhưng chịu đem chính mình quan tài cấp Diêm Hanh, tôi tớ nhóm sợ hãi chi sắc hơi giảm, thuận theo y mệnh mà đi. Ôn Kỳ không màng cấm đi lại ban đêm, khoái mã chạy đến Diêm Hanh trong phủ, ở cửa gặp được nghiêng ngả lảo đảo mà đến Bùi tướng quân. Ôn Kỳ không khỏi giận dữ, bắt lấy Bùi tướng quân cổ áo liền giống giận, ngươi tại sao hại hắn? Bùi tướng quân sắc mặt tái nhợt, ta đã chọn hắn tâm tình tốt nhất thời điểm thượng thư. Ta cho rằng hắn nhiều nhất khí một hơi, cùng Diêm tiên sinh đại xảo một trận, nơi nào tưởng được đến, chuyện đó phát lúc sau vì sao không nói cho chúng ta biết. Nhiều những người này đi cầu tình, Diêm tiên sinh cũng sẽ không chết. Bùi tướng quân sắc mặt càng bạch, nói không ra lời. Nhiều những người này đi cầu tình, Diêm hành bị chết chỉ biết càng mau. Minh dự đỡ hạ nhân tay đứng ở đình tiền, ánh mắt sâu kín. Các ngươi không nên lại đây, mau trở về đi thôi. Minh tiên sinh, Ôn Nghìn rơi lệ, Diêm tiên sinh đều như thế, còn cố kỵ cái gì được mất. Minh dự quét hai người liếc mắt một cái, một đôi thấy rõ thế sự đôi mắt nháy mắt hiểu rõ. Hắn nhất thời đã bi thương lại hả giận, cuối cùng không nói một lời, xoay người trở lại thính đường, quan tài còn chưa đưa tới. Cho nên lúc này Diêm Hanh còn nằm ở tấm ván gỗ thượng. Bên người tôi tớ đánh nước ấm lại đây, còn mang tới Diêm Hanh thích nhất quần áo, tính toán cho hắn thay. Minh dự đỡ hạ nhân tay chậm gì gì môi ở bên cạnh bàn con thượng, lẳng lặng mà nhìn hạ nhân cấp Diêm Hanh liễm dung. Ôn Kỳ cùng Bùi tướng quân tắc quỳ gối cách đó không xa, cùng cái hài tử dường như oa oa khóc lớn. Minh dự cũng không để ý tới bọn họ, tay hơi hơi dựa vào bàn lùn thượng, nhìn chằm chằm Diêm Hanh trầm mặc không nói. Hắn là có ý tứ gì đâu? Không quên ước nguyện ban đầu, hắn cùng Diêm Hanh ước nguyện ban đầu là đến gặp minh chủ, phụ tá này kiến một phen công lao sự nghiệp, lấy danh Thùy Thiên Cổ, cũng là một làm này sách sử thượng lương thần. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Cẩu Hy là cái minh chủ. Hắn tuy khắc nghiệt chút, nhưng xử sự công chính, làm người liêm khiết, mà hiện tại xem ra, bọn họ đều nhìn lầm rồi. Diêm Hanh nói hắn không phải chân chính thanh tịnh thuần thẳng, kia không thể quên ước nguyện ban đầu tự nhiên không phải hắn, đến nỗi tấn đế. Minh dự trực tiếp không suy xét, 15 năm trước bọn họ liền chướng mắt bối minh sát chủ là Tư Mã, thì 15 năm sau, bọn họ càng sẽ không lựa chọn liền tự chủ chi quyền đều không có tấn đế, mà trừ bỏ Cẩu Hy, đương kim thiên hạ còn có ai đâu? Thượng đảng Thạch Lạc, Hán quốc Lưu Uyên. Minh dự chậm rãi lắc lắc đầu, không phải là bọn họ hai cái, không phải tộc ta, tất có dị tâm, Diêm Hành cũng sẽ không tuyển bọn họ, đó là Lang gia Tư Mã Duệ, hoặc là Dự Châu Triệu Hàm Chương đâu. Minh dự một chút nắm chặt tay, nhớ tới vừa mới ở đại tướng quân phủ ngoại gặp được Hoàng Môn, Triệu Trọng Dư cũng thu được Diêm Hành bị giết tin tức, hắn thở dài một tiếng. Rốt cuộc là đã muộn, tuy rằng tiếc hận, nhưng hắn vẫn là đem chuyện này buông, đi rửa rửa tay cùng mặt sau liền về phòng đi ngủ, ngủ đến một nửa. Triệu Trọng Dư bò dậy, chau mày, không đúng, Diêm Hanh vừa chết, tệ lớn hơn lợi a, Cẩu Hy thuộc cấp sẽ không thật phản hắn đi. Kia vốn là hắn vắt hết óc nghĩ ra được khuyên phục hoàng đế lý do thoái thác. Nhưng hắn càng cân nhắc càng cảm thấy chính mình này phiên bịa chuyện suy đoán có đạo lý a. Diêm Hanh ngừng, Cẩu Hy trong quân tựa hồ rất có uy vọng a, có thể cùng hắn bằng được chính là Minh Dự. Triệu Trọng Dư nằm không được, vội vàng đứng dậy, người tới, đi thỉnh Đàm tiên sinh tới. Đàm Trung là hắn tâm phúc phụ tá, lần này Triệu Trọng Dư tới vận thành cũng mang lên hắn, cùng hắn ở tại một chỗ. Khách viện khoảng cách chủ viện có chút khoảng cách, nhưng tới còn tính mau. Người tới vừa thấy mặt, Triệu Trọng Dư lập tức đem chính mình lo lắng nói ra. Nói, Cẩu Hy nếu là không thể chủ trì đại cục, kia loạc không ngừng là Cẩu gia quân, còn có vận thành, còn có bệ hạ nha. Hiện tại hoàng đế chính là dựa vào Cẩu Hy mà tồn tại. Đàm Trung cũng sầu lo lên, trầm ngâm một lát nói, nếu là Minh Dự chịu ra mặt hòa giải, nói không chừng có thể trấn an nhân tâm. Triệu Trọng Dư tưởng tượng cũng chỉ có biện pháp này, vì thế quyết định ngày hôm sau đi gặp một lần Minh Dự. Ngày hôm sau, không chỉ có vận thành trung quan viên tướng quân, liền bên ngoài thuộc cấp đều nghe nói Diêm Hanh bị giết sự, bọn họ hoặc tự mình hồi kinh phúng viếng. hoặc phái phó tướng trở về. Diêm Hanh trong phủ một mảnh hạo tố. Bên trong phủ ngoại đều là tiếng khóc, cách hai con phố đại tướng quân trong phủ cũng nghe tới rồi. Tiếng khóc, Cẩu Hy trong lòng hối hận, lại cũng tức giận, sắc mặt âm trầm không nói gì. Đại tướng quân trong phủ tì từ càng thêm cẩn thận, sợ một không cẩn thận chọc giận hắn. Tấu chương xong, hết chương.